Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1125, chương 1122 tiệc tối. Bella cùng Natasha cũng không có quấy giày tiểu Suri học tập. Tương lai có lẽ nàng sẽ đem Bruce Banner dỗi đến xuống đài không được. Nhưng hiện tại cũng chỉ là một cái hài tử. Vẫn là 6-7 tuổi. Chính ham chơi tuổi tác. Vô luận là đọc sách vẫn là nghe Kimoyo Beat Trung lão sư giảng bài. Đều có vẻ có điểm không chút để ý. Bella các nàng đối này nhưng thật ra tập mãi thành thói quen. Tuổi này hài tử đều như vậy. Muốn cho nàng thành thành thật thật học tập. Kia cơ bản chính là hy vọng xa vời. Các nàng ở không có kinh động cảnh báo dưới tình huống. Đêm này sở bị vương thất nghiêm mật khống chế phòng thí nghiệm cưỡi ngựa xem hoa nhìn một lần. Lão quốc vương T'Chaka an bài cũng không mới mẻ. Vương thất liền hai cái trọng điểm. Một cái là Black Panther. Một cái là Wakanda khoa học kỹ thuật viện nghiên cứu. Hắn đem chính mình hai cái nhi nữ đều an bài hảo. Vô luận T'Challa cùng Shuri tương lai hay không thích hợp này hai cái chức vị. Bọn họ đều sẽ dọc theo bậc cha chú cho bọn hắn quy hoạch tốt con đường đi xuống đi. Bella đối với sinh vật, gen phương diện rất có nghiên cứu. Nhưng đối máy móc chế tạo phương diện trình độ liền rất giống nhau. Natasha được xưng cái gì đều hiểu một chút. Nhưng cũng chính là hiểu một chút trình độ. Wakanda kỹ thuật cùng ngoại giới vẫn là có cực đại bất đồng. Rất nhiều đồ vật chỉ là có thể nhìn ra một cái đại khái sử dụng. Cụ thể nguyên lý cũng là không rõ. Hai người đối với Wakanda vương thất đem rất nhiều nghiên cứu. Khoa học thành quả khóa ở phòng thí nghiệm nội có rất nhiều suy đoán. Bọn họ dân cư thiếu. Sức sản xuất thấp. Sáng tạo ra tới tài phú tự nhiên liền ít đi. Cố tình khoa học kỹ thuật năng lực lại rất cường. Không sử dụng cơ giới hóa sinh sản mà là duy trì nhân lực. Này có thể là vì phòng ngừa thấp sinh dục xuất bẫy dập mà cố ý thêm hạn chế. Natasha kể rõ chính mình suy đoán. Bella đối với chế độ xã hội thiệt tình không có hứng thú. Ân thuận miệng ứng phó, ta cảm thấy ngươi là suy nghĩ nhiều. Bọn họ như vậy một cái xã hội phong kiến nào có cái gì tâm tư đi cân nhắc thấp sinh dục xuất bẫy. Dập sự a, ta cảm thấy chính là đơn thuần không nghĩ đem kỹ thuật khuếch tán. Lo lắng ảnh hưởng vương thất thống trị. Hảo đi, ta là đoán mò, Black Warrior Hà. Crystal rừng rậm, Wakanda Sơn, Nzadaka Thôn, Jabari Thôn. Hai người bọn nàng ở Wakanda đi bộ một lần. Thời gian hữu hạn. Không nhất định xem đến toàn diện, nhưng cơ bản tình báo xem như đều nắm giữ. Lúc sau hai người phản hồi Wakanda Trung ương cung điện, giữa trưa là T'Chaka một nhà ở vương cung. Nội mở tiệc chiêu đãi Charlie một nhà. Này xem như tư nhân tính chất mở tiệc chiêu đãi. Mọi người đều chưa nói công sự. Yến hội đến cuối cùng. T'Chaka quốc vương còn cùng hắn vương hậu trước mặt mọi người khởi vũ. T'Challa ở một bên gõ cổ nhạc đệm. Không khí phi thường hảo, buổi chiều Bella về phòng nghỉ ngơi. Natasha tắc đem chính mình tìm hiểu đến tình báo chọn lựa một ít trọng điểm nói cho mẹ ruột cùng. Charlie, lúc hoàng hôn, Wakanda chính thức ở vương cung nội tổ chức tiệc tối. Chiêu đãi đến phóng nước Mỹ tổng thống cùng đệ nhất phu nhân. Đây là quốc sự, trừ bỏ ẩn cư với tiết lĩnh Gian Jabari bộ tộc. Tạo thành Wakanda quyền lợi giá cấu tứ đại bộ tộc toàn bộ tham dự tiệc tối, ở Kim Bích Huy Hoàng. Trong đại sảnh, Bella thấy được trên đầu quấn lấy thật dày khăn trùm đầu. Dáng người phổ biến có chút thấp bé mơ trần bộ tộc, bọc có chứa vibranium trang bị, có thể đại biên độ tăng lên lực phòng ngự áo choàng border bộ tộc. Hạ môi tắc một cái đĩa, dẫn tới lời nói đều nói không nhanh nhẹn River bộ tộc. Cùng với ăn mặc đỏ tươi váy áo. Thoạt nhìn rất là điệu thấp mining bộ tộc. Charlie đã cùng T'Chaka tiến hành rồi một ít thử tính nói. Chuyện. Hai bên câu thông đến cũng không tệ lắm. Hiện tại liền nói cái gì chiến lược hợp tác quan hệ bạn bè. Thật sự là quá sớm. Không tiếp xúc cái 1-2 năm. Căn bản là đến không được cái kia trình độ. Bất quá hai bên vẫn là căn cứ cùng có lợi nguyên tắc. đưa ra một ít thuần thương nghiệp giao dịch, nước Mỹ bên này sẽ bán ra một con thuyền phi thuyền vũ trụ cấp Wakanda, cũng mở ra ở Pandora tinh cầu hai cái thuộc địa cấp Wakanda người. Mà Wakanda tắc sẽ vì này chi trả một chút 5 tấn trọng vibranium. Hai bên còn sẽ cho nhau phái quan ngoại giao, tiến hành hai nước chính phủ mặt câu thông. Wakanda sẽ phái ra một ít người trẻ tuổi đi nước Mỹ mấy sở đại học đi học. Học tập thế giới các quốc gia lịch sử, kinh tế cùng chính trị chế độ. Này đó đều là bọn họ nhu cầu cấp bách đồ vật. Mà Nhà Trắng cũng sẽ chọn phái đi một ít người tới Wakanda học tập dân dụng vibranium khoa học kỹ. Thuật Wakanda yêu cầu làm chính mình quốc gia toàn diện đi hướng hiện đại hóa. Khoa học kỹ thuật là hiện đại hóa một cái quan trọng chỉ tiêu. Nhưng không phải toàn bộ. Không có nguyên bộ chế độ. Khoa học kỹ thuật càng cường, Wakanda què đến càng lợi hại. Nước Mỹ bên này cũng yêu cầu học tập bọn họ ở kim loại tinh luyện, phi hành khí chế tạo chờ phương diện khoa học kỹ thuật tri thức. Hai bên đối với lần đầu giao dịch, kết quả vẫn là thực vừa lòng. Ở tiệc tối thượng, lão quốc vương T'Chaka giơ lên chén rượu. Hắn chưa nói phi thuyền vũ trụ đổi vibranium giao dịch, mà là nói đến hai bên lẫn nhau phái người viên học tập sự. Này thật là một cái làm người cao hứng nhật tử. Chúng ta vì Wakanda đi ra biên giới, đi hướng thế giới mà bán ra kiên cố một bước. Chư vị, thỉnh cùng ta cộng đồng chia sẻ này phân vui sướng đi. Hắn sung sướng tâm tình cũng không có cảm nhiễm tiệc tối người trên. Ít nhất không có cảm nhiễm toàn bộ người, Border bộ tộc cùng hạ môi tắc cái đĩa River bộ tộc liền có cực kỳ rõ ràng bất mãn. Mơ Trần bộ tộc cùng Mining bộ tộc tắc đờ đẫn mà phát ngốc. Đối với lão quốc vương T'Chaka giơ lên chén rượu động tác chỉ là nhẹ nhàng gật đầu. Cũng không có trước tiên mở miệng phụ họa, lão quốc vương uy vọng còn ở. Hiện tại này mấy cái bộ tộc lãnh tụ đều bị hắn gõ quá không ngừng một lần. Lúc này hắn liền ánh mắt sắc bén mà nhìn chằm chằm mấy người. Chậm rãi. Mơ Trần bộ tộc trước hết khuất phục. Một cái thoạt nhìn tóc hạc ra mồi lão thái thái biểu tình cứng đờ mà giơ lên chén rượu. Lúc sau là Mining bộ tộc tộc trưởng. Đây cũng là một cái lão thái thái, lão phụ nữ chi hữu T'Chaka quốc vương thực vừa lòng hai cái bộ tộc lựa chọn. Hắn ánh mắt nhìn về phía mặt khác hai cái bộ tộc, Border bộ tộc cùng River bộ tộc tộc trưởng đều là nam nhân. Hai người đầu tiên là liếc nhau, lúc sau lại nhìn trong ánh mắt để lộ ra nguy hiểm tín hiệu lão quốc vương. River bộ tộc tộc trưởng động tác rất chậm mà giơ lên chén rượu. Border bộ tộc tộc trưởng, đồng thời cũng là đảm nhiệm Wakanda quân đội quan chỉ huy West Kaby tắc ngồi ở tại chỗ. Không hề nhúc nhích, Border bộ tộc cùng ngoại giới tiếp xúc nhiều nhất. Hắn quá hiểu biết người da trắng tham dục. Một khi đem người da trắng bỏ vào Wakanda, đến lúc đó đừng nói truyền thống, chỉ sợ cũng liền quốc gia đều sẽ bị toàn bộ nuốt rớt. Tất cả mọi người bị coi như nô lệ cũng không phải cái gì kỳ quái sự. Hắn ái Wakanda, thực ái cái này quốc gia. Cho nên hắn không muốn lão quốc vương T'Chaka đem quốc gia hoàn toàn hủy diệt. Hắn dùng sức mà đem ly rượu ném tới trên mặt đất. Ta không đồng ý. Hắn là tứ đại bộ tộc tộc trưởng trung tuổi trẻ nhất. Lúc này liền đứng lên giận mắng lão quốc vương T'Chaka. Học tập bọn họ lịch sử. Thật là buồn cười. Này đó ngoại giới người lịch sử chính là một bộ chiến tranh sử. Mà ngươi hiện tại muốn như thế nào làm đâu? Ngươi muốn mở ra chúng ta biên giới. Hoan nghênh bọn họ tới nhà của chúng ta đoạt lấy tài phú. Đem chúng ta đời đời dựa đôi tay phấn đấu mà tích góp lên tài phú cướp đi. Ngươi đây là phản bội. Ngươi phản bội Wakanda, phản bội sở hữu tín nhiệm ngươi nhân dân. Ngoặc kép, hết chương.